Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 105, dưới đĩa đèn thì tối. Từ tiền lão đầu nhà ra, Kim Cửu gặp Triệu Nhiên thần sắc tựa hồ có chút cô đơn. Không khỏi hỏi, Phương Trượng, thế nhưng là có cái gì không thư thái sự tình? Triệu Nhiên đáp, có ít người a. Vốn là có thể đi đến khang trang đại đạo, có được khác nhân sinh, chỉ là không có cơ duyên, liền hết thảy đều không thể nào nói đến, ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến tối năm. Kim Cửu cái hiểu cái không, Phương Trượng nói là tiền lão đầu sao? Lão đầu tử này luôn luôn gặp sự tình minh bạch, làm chuyện gì đều phản ứng rất nhanh, nói cho hắn biết lời nói không cần phải nói lần thứ hai liền có thể vẫn nhớ rất rõ ràng. Hai năm trước ta còn đã từng khởi ý để hắn đến trong miếu hỗ trợ. Tất cả đãi ngộ mô phỏng từ lão bá lệ, chỉ không nghĩ tới hắn rượu này từ náo nhiệt được nhanh. Ta còn chưa kịp nói, hắn đã không lo ăn mặc, lại không biết Phương Trượng nói cơ duyên là cái gì. Triệu Nhiên lắc đầu không nhiều giải thích, tiếp tục hướng xuống một nhà thăm hỏi, nhưng về sau liền không lại đem lực chú ý đặt ở những cái kia số tuổi lên 40 bách tính trên. Thân, qua ở độ tuổi này, coi như tư chất căn cốt đều đủ cũng không có tu hành ý nghĩa. Nếu là lại tìm đến một cái như tiền lão đầu, ngược lại đồ tư lệnh người thổn thức, gia tĩnh 20 năm cuối cùng mấy ngày. Triệu Nhiên một mực tại đi thăm hỏi các gia đình thăm hỏi bên trong vượt qua. Lần này hắn tăng nhanh tốc độ, mới khó khăn lắm thăm hỏi xong chừng 100 hộ thôn dân. Chính đán về sau, mãi cho đến nguyên tiêu trước, Triệu Nhiên đều không thể tại quân sơn tiếp tục xem xét căn cốt. Trong khoảng thời gian này, chính là đạo môn thập phương Tùng Lâm bận rộn nhất thời điểm. Tất cả đều bận rộn tổ chức các loại lập đàn cầu khấn khoa nghi. Thân là Phương Trượng, tự nhiên không thể phân tâm hắn chú ý. Vô cực viện lực ảnh hưởng xa xa cao hơn quân sơn miếu. Triệu Nhiên khẳng định phải tại vô cực viện chủ trì lập đàn cầu khấn nghi quỹ. Cùng giám viện Lưu Chí Quảng đơn giản điểm tan tầm, Triệu Nhiên tuyển 3 trận thịnh đại nhất lập đàn cầu khấn. Ngoại trừ cái này 3 trận từ hắn tự mình hạ tràng chủ trì bên ngoài, cái khác đều ném cho Lưu Chí Quảng. Đương nhiên, ở giữa hắn cũng rút ra một ngày thời gian đi Cốc Dương huyện thành. Có mặt huệ dân tế y đường hoàn thành khánh điển vì chờ đợi thời gian của hắn. Khánh điển trước sau kéo dài thời hạn 3 về, cũng coi như để Triệu Nhiên hưởng thụ thân là một huyện phương trượng niềm vui thú. Khánh điển trên lập đàn cầu khấn nghi quỹ là cao công Phương Chí Hòa hạ tràng chủ trì. Đối với cái này Cốc Dương huyện trọng điểm công trình, Phương Chí Hòa có thể nói tận tâm tận lực. Nghi quỹ sau khi hoàn thành, mặc dù là trời đông giá rét thời tiết, mới cao công cũng đã mồ hôi thấu nặng áo. Huệ ân tế y đường vào khoảng nguyên tiêu ngày hội về sau chính thức khai trương. Triệu Nhiên cũng không cần vì thế lao tâm lao lực, hắn hiện tại là vô cực viện phương trưởng, cụ thể sự vụ tự có Trần Chí Trung bọn người chia sẻ. Không cần lại như trước kia đồng dạng chạy tới chạy lui. Nguyên tiêu về sau, Triệu Nhiên tiếp tục thăm viếng thăm hỏi, lúc này danh mục đổi thành cho người ta bái lúc tuổi già. Nhưng mà thực tế là giống nhau, đưa đi lễ vật cũng không có khác nhau. Đến tháng riêng ngọn nguồn thời điểm, Triệu Nhiên lại phát hiện một cái có tu hành điều kiện người. Người này là tiểu quân sơn chân núi phía bắc trong làng thợ may nương tử. Tư chất không tệ, căn cốt lại kém một chút. Đương nhiên thực sự muốn dẫn vào tiên môn, cũng không phải là không thể được. Tốn chút khí lực một lần nữa bó xương liền tốt. Chỉ là khi Triệu Nhiên hỏi thăm nàng số tuổi lúc, mới biết được nàng năm nay đã 38 tuổi, ở độ tuổi này thật đúng là có một ít xấu hổ a. Coi như vào tiên đồ, đại đạo con đường cũng vẫn như cũ long đong. Vị này nương tử là cái người sảng khoái, tâm địa tốt, miệng cũng nhanh, nói tới nói lui không ngừng nghỉ chút nào. lải nhải không dứt. Triệu Nhiên tại nhà nàng chờ đợi ba nén hương thời gian liền bại lui mà quay về. Trải qua này như nhau, Triệu Nhiên lần nữa điều chỉnh xem xét niên hạn, cân nhắc về sau, dứt khoát lấy năm đó Vu Chí Viễn sư huynh là vết xe đổ. Đem nam tử tuổi tác bỏ vào 35 tuổi trở xuống. Về phần nữ tử thì trực tiếp ép đến 30. Phía sau, Triệu Nhiên lần nữa phát hiện một cái có tư chất, nhưng người này nhưng không có căn cốt. Dạng này người chỉ cần thông qua bó xương, cũng có thể có tu hành điều kiện. Nhưng cũng tiếc chính là, vị này là cái vô lại. Chuyện trộm gà trộm chó làm không biết bao nhiêu hồi. Thuộc về sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng cái chủng loại kia. Nhân phẩm tuyệt đối có vấn đề. Tại Lỗ Tiến trong ghi chép, vị này là trọng điểm giám sát đối tượng, đã bị quân sơn miếu xử phạt qua không hạ 6-7 về. Nhốt phòng tối đều nhốt 3 lần. Dạng này người, Triệu Nhiên nghĩ như thế nào đều cảm thấy không yên lòng. Đem loại người này dẫn vào lâu quan, quá không đáng tin cậy. Triệu Nhiên ngồi tại người coi miếu trong viện bên cạnh cái bàn đá, nhìn trên trời bay xuống bông tuyết, cảm thấy rất là thất vọng. Trước sau bận rộn hơn một tháng, tra xét mấy ngàn người tư chất, căn cốt, lại là một kết quả như vậy. Lần này khí lực quả nhiên là uổng phí. Ngẫm lại 2 tháng này thời gian, Triệu Nhiên cũng có chút không rét mà run. Mỗi ngày thi triển hơn 100 lần xem tướng đạo thuật, quả thực tình trạng kiệt sức. Về sau hắn cũng không lo được bớt ăn bớt mặc, trực tiếp lấy chu hỏa linh quả trèo trống, quả thực xa hoa lãng phí một thanh. Bây giờ thời gian cũng lãng phí, chu hỏa linh quả cũng tiêu hao không ít, thu hoạch lại gần như tải không ngô. Cũng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít xem tướng đạo thuật tu luyện được lô hỏa thuần thanh, đã không cần lại đi đần độn toàn thân sờ tới sờ lui. Chỉ cần đầu ngón tay một dựng khớp nối, liền có thể đánh giá ra đại khái tình huống. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế tung lưới vớt châm sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, Triệu Nhiên liền cảm thấy trở nên đau đầu. Chính suy tư ở giữa, Khúc Phượng Hòa bưng đĩa tiến đến. Phương trượng, đây là mấy hộ bách tính vừa rồi đưa tới bánh ngọt. Nói là cảm tạ phương trượng ân đức. Triệu Nhiên lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ra hiệu Khúc Phượng Hòa đem đĩa buông xuống. Hòa Nhã nói, Phượng Hòa, ngươi đến Quân Sơn Miếu 1,5 năm đi. Khúc Phượng Hòa cười nói, đều nhờ phương trượng chiếu cố. 1,5 năm này bên trong, ta trôi qua cực kỳ thoải mái. Triệu Nhiên nói, biến hóa của ngươi rất lớn, ta là nhìn ở trong lòng. Khúc Phượng Hòa cảm khái, hiện đang hồi tưởng lại đến, cuộc sống trước kia thật sự là sống vô dụng rồi, coi là thật không hiểu chuyện a. Vị này phản nghịch thiếu niên chuyển biến, là từ Triệu Nhiên một tay chủ đạo, bây giờ nhìn lại hiệu quả rất không tệ. Ở trên người hắn, lờ mờ có mấy phần Triệu Nhiên quá khứ bộ dáng, cho nên Triệu Nhiên chuẩn bị năm sau liền cho Khúc Phượng Hòa chuyển chính thức, trao tặng hắn chân chính đạo sĩ văn điệp. Chợt nhớ tới, mình còn chưa có xem Khúc Phượng Hòa tư chất căn cốt. Thế là Triệu Nhiên hơi suy nghĩ, xem tướng đạo thuật phát ra. Ôi, thiếu niên này lại là cực giai tư chất. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, thầm nghĩ mình thật là khờ. Dưới đĩa đèn thì tối, dưới đĩa đèn thì tối. Vào xem lấy nhìn người khác, làm sao không sớm một chút nhìn một chút Khúc Phượng Hòa đâu. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, ổn định một chút mình thoáng có chút tâm tình kích động. Ra hiệu Khúc Phượng Hòa đem cổ tay đưa qua đến, hai ngón tay khẽ chụp. Triệu Nhiên thở dài, không có dễ xương, thu tay lại. Triệu Nhiên hỏi, có muốn hay không nhập tiên môn tu hành? Khúc Phượng Hòa trừng tròng mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Nói, phương trượng, ngươi mới vừa rồi là đang nhìn tư chất của ta cùng căn cốt sao? Ngươi biết, trước kia khi còn bé, có cái đạo sĩ cứ như vậy nhìn, nói là ta vô duyên tiên môn. ta có biện pháp, tư chất ngươi cực tốt, kém là căn cốt, nhưng ta nhưng vì ngươi hướng Hoa Vân quán xin bó xương. Ngươi có bằng lòng hay không? Khúc Phượng Hòa nhảy lên cao ba trượng. Phương trượng, ngươi là nói thật chứ? Triệu Nhiên mỉm cười gật đầu. Ngày mai đi đem đại nhân nhà ngươi mời đến. Khúc Phượng Hòa nhanh chân liền chạy ra ngoài. Ta hiện tại liền đi. Nhìn qua vội vã đi ra ngoài Khúc Phượng Hòa, Triệu Nhiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem như có thể hướng lão sư cùng đại sư huynh giao phó. Chỉ cần đem căn cốt chỉnh ngay ngắn, lấy tư chất của thiếu niên này tâm tính, tương lai chỉ sợ tại con đường tu hành trên vẫn là đáng để mong chờ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, dứt khoát lại đem Quân Sơn Miếu người chờ lần lượt hoán tới. Từ Kim Cửu bắt đầu, đến Lâm Vũ Văn, lại đến Lỗ Tiến, đều không có tu hành thiên phú. Hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục xem tiếp. Nhìn thấy Tống Hùng thời điểm, trong lòng hơi động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.